truyện Rắn Trắng của tác giả Phan Đức Nam. An không ngờ có ngày mình lại đặt chân vào phòng tạm giam. Mới chiều nay, tuy không có lỗi, nhưng bánh xe sau của anh đã gây tai nạn. Dĩ nhiên sau đó An và xe của anh bị công an giữ. Trưởng phòng tạm giam là một ông già người qua. Ông ta xếp cho An nằm vào một góc cao ráo, sạch sẽ. An hơi ngạc nhiên, sao lại mình may mắn như vậy chứ? Nghe nói dân mới thường phải nằm nơi tệ nhất, sau đó mới được đun lên giật. Đây, anh mới vào, không phải anh chị máu mặt hay là đại gia gì cả, mà được nằm chỗ rộng rãi có thể nói là nhất phòng thì thật lạ. Thắc mắc vậy thôi chứ An chưa dám hỏi. Anh nghĩ hay là anh đem thông cảm ưu tiên cho người mới vào để an ủi họ bớt bị sốc. Nếu vậy thì tốt quá. Trong tù đâu có dã man như người ta thường nói. Đêm ấy, An không ngủ được. Không phải vì lạ chỗ. Anh là tài xế, nay đây mai đó ngủ bụi quen rồi. An lo lắng trằn trọc vì sao cú choáng váng gây tai nạn là nỗi buồn ập đến. Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Những ngày thường bị giam đã là buồn rồi. Đây chỉ còn mấy ngày nữa là Tết. An lo chẳng biết người bị nạn có qua nổi không. Gia đình người ta bãi nại thì anh mới mau được ra. An nằm vắt tay lên trán mà nghĩ ngợi, thở ngắn than dài, thao thức mãi cho đến gần sáng, mệt quá mới thiếp đi. Sáng hôm sau, anh em ở trong phòng lân la lại hỏi thăm. Tội trạng An thì họ biết rồi. Một người hỏi, đêm qua anh có mơ gì không? An ngơ ngác lắc đầu. Người hỏi dương mắt nhìn anh rồi không hỏi gì thêm. Những người khác cũng im lặng. Tối đến, An để ý, thấy anh em ở trong phòng ấy dường như cố ý tránh xa chỗ anh nằm. Họ kiêng sợ gì nào? Sao họ phải chen chúc ở bên đó mà nhường chỗ rỗng ở bên này cho anh nằm vậy? An nhìn lại chỗ mình nằm, và chợt rùng mình thấy lạnh. Phải rồi, có thể ngay cái chỗ này trước đây có phạm nhân chết. Dù là tài xế lăn lóc gan dạ, nghĩ đến đó, An cũng thấy nhờn nhợn. Anh chắc lưỡi. Thôi thì, vào đây rồi sợ gì nữa. Sáng hôm sau, chính ông trưởng phòng người qua hỏi An. Cô hỏi thiệt nị nha, nị không mơ gì hả? An lắc đầu hỏi lại. Bác muốn nói gì ? Ông người qua nhìn An coi bộ lạ, mỉm cười bí mật mà không trả lời. Hôm sau nữa, An thắc mắc hỏi anh bạn mới quen tên Hùng nằm kế bên mình. Nhưng cũng cách anh 5-6 mét thì được biết chỗ anh đang nằm có ma. Hùng kể, ai nằm chỗ đó cũng mơ dữ. Khi thì đàn ông đến bóp cổ, khi thì đàn bà đến hiếp. Chính tôi mới vô nằm đó cũng bị đó. Ra vậy, An rùng mình sởn gai ốc. Sau đó, anh còn được nghe nhiều người kể nữa. Có người kể chuyện chính mình nằm đó mơ thấy. Có người không mơ, nhưng được nghe những người ở phòng này trước đây kể lại. Chuyện nào cũng ly kỳ, cũng rùng rợn. An tò mò chú ý lắng nghe hết. Dẫu sao thì những chuyện rợn người ấy cũng bắt nguồn từ chỗ anh đang nằm. An nghĩ, có thể họ tưởng tượng theo dệt, kể cho nhau nghe đỡ buồn, và viết thì giờ trong 4 bức tường. Anh nằm đây đã 3 đêm rồi, có mơ thấy gì đâu. Ông trưởng phòng dỗ dậy An. Chắc con ma đó hợp với lị. An mỉm cười, anh thuộc loại gan. Nghe chuyện xong cũng không rời chỗ khác, bụng còn muốn thử xem sao. Đến đêm thứ tư, An mơ thấy một người đàn ông cao lớn trên dưới 40 tuổi, có nước da trắng xanh và đầy vết xăm. Ông ta lai tay anh. Mai anh về, tôi nhờ anh một chuyện. An hỏi, chuyện gì? Ông ta nói, anh đến nghĩa địa Tàu ở Chợ Lớn, chỗ cây me già, cạy tảng đá lên, sẽ thấy hộp đựng vàng. Anh mang tới nhà chính đường Âu Cơ, trả cho người ta giùm tôi. An định hỏi thêm thì thấy lạnh lạnh ở bên hông. Anh giật mình tỉnh dậy, thấy ngay một con rắn trắng lớn nằm ép ở bên cạnh. An hốt hoảng la lên khiến cho anh em ở trong phòng đang ngủ giật mình bật dậy. Hùng nằm gần chỗ An nhất, anh ta nhảy dựng lên hét, rắn, rắn, lớn quá. Nhiều người nữa cũng kịp thấy, họ nằm xa nên bình tĩnh hơn. Có người nói, đập chết nó đi. Giọng khác tiếp theo, thịt rắn ngon bổ lắm, đạm không đấy. An nhớ lại giấc mơ vượt qua cản, đừng có đập, tha cho nó đi. Nhưng chẳng ai kịp đập rắn, vì quá bất ngờ nên họ sợ quýnh, giả lại trong phòng không có gậy gộc. Con rắn lớn mà dữ nữa, nó ngẩng cao đầu phùng mang đe dọa, rồi trườn nhanh ra ngoài. Ông trưởng phòng người qua nói, có vô có ra, điềm hên đó anh em. Hùng lắc đầu, tôi nghe nói á, hễ bướm vô mới có người ra, dế vô là phạm vô, gặp rắn gặp rùa thì xui lắm, chắc phạm sắp vô cả đống á. An không tin chuyện mê tín dị đoan, mà nghe vậy cũng hoang mang. An định kể lại chuyện giấc mơ nhưng nghĩ, thôi để mai xem sao đã, chứ kể mà không được về thì... Sáng hôm sau, An chưa kịp kể thì được gọi ra nhận giấy tạm tha, chờ ngày ra tòa. An mừng hết sức. Được tự do đúng ngày 29 Tết, về sum họp với gia đình thời gian này thì quá sung sướng. An đi như bay giữa đường phố rộn rịp sắc mai vàng. Về nhà mình rồi, An nhớ lại giấc mơ đêm qua mà suy nghĩ mãi. Hơi có gì trùng hợp không đây ta? Thôi, để Tết xong mình qua Chợ Lớn thử tìm chỗ đó xem sao. Người đàn ông trong giấc mơ đã báo trước việc mình về, rồi nhờ mình giúp chuyện đó, chẳng biết có hay không. Nếu mình không tới sẽ áy náy thắc mắc hoài. Và như có gì thôi thúc, chẳng cần chờ qua Tết, ngày sáng 30, An giọt xe lên Chợ Lớn hỏi thăm nghĩa địa Tàu. Quả nhiên khi đến địa điểm mà người đàn ông trong mơ đã mô tả, An hồi hộp phân vân, đứng trước tảng đá dưới cây me già, rồi hốt hoảng nhảy lùi lại khi thấy một con rắn trắng nằm cuộn trong hố đào đó. Có phải con rắn ở phòng biệt giam không đấy? Đây đó cách nhau cả chục cây số, chắc không phải đâu. Con rắn dương cặp mắt xanh long lanh nhìn anh, rồi lừ lừ trườn vô ngập hang. Khi bình tĩnh lại, An thấy ở dưới hố á, có một hộp bằng bạc. Chẳng biết trong hộp có vàng không nữa, lỡ con rắn nó núp gần đó, nó bất ngờ nó phóng ra nó mổ thì sao đấy? An nghĩ vậy rồi ném vài hòn đá để đánh động. Chờ một lúc rồi mới dám thò tay chụp lẹ hộp bạc lên. Khi mở ra, anh thấy toàn vàng thẻ. An vừa mừng vừa sợ, bỏ hộp vàng vô túi ni lông rồi cuộn chặt. Đầu óc anh lâng lâng như người trong mơ. Sau đó là bao suy nghĩ, sự lương thiện, lòng tham, nỗi sợ hãi mơ hồ, sự suy xét khoa học, giấc mơ huyền bí, bản năng, lý trí cứ giằng xé quay cuồng đầu óc An. Vàng không phải của mình, không phải của mình. Vậy mình đến nhà số 9 đường Âu Cơ hỏi thăm trước đã. Nếu đúng thì trả, không đúng thì trời cho mình. Như vậy an tâm hơn, luôn tâm đỡ cắn rứt. An nghĩ vậy rồi phóng xe lại đường Âu Cơ. Trên đường đi, anh nghĩ cách hỏi làm sao cho nó khéo. Đến nơi, An nói với chủ nhà: "Tôi là nhân viên điều tra, nghe nói trước đây ông bà bị mất một số vàng phải không?" Chủ nhà mừng rỡ: "Dạ phải, 92 lượng vàng và 10 triệu đồng. Mất đã 4 năm rồi, chúng tôi đã khai báo mà công an chưa tìm ra. Có phải bây giờ..." An thấy họ nói khớp với số vàng trong hộp bạc. Riêng tiền mặt, anh nghĩ chắc kẻ trộm đã tiêu rồi. Chủ nhà còn kể: "Cái hộp bạc đựng vàng cũng rất là giá trị. Đó là gia bảo dòng họ tôi, có khắc chữ Tâm." Ôi, vậy là đúng quá rồi. An nghĩ, rồi kể lại giấc mơ của mình. Sau đó trả hộp vàng cho chủ cũ. Gia đình chủ nhà mừng quá, rồi á, rối rít cảm ơn. Sau đó, họ bàn nhau tặng An 20 lượng. "Xin anh nhận cho, đây là tấm lòng của chúng tôi. Chúng tôi đã coi như mất, nay nhờ anh mới được lại. Vậy là quá may mắn rồi. Cũng là cái duyên." Họ còn bày tiệc cuối năm mời An, rồi mới để anh về. Đêm giao thừa, An ngồi lặng yên trước bàn thờ tổ tiên mà nghĩ lại toàn bộ câu chuyện. Anh lẩm bẩm: "Xui mà thành hên, cứ như là mơ. Mình rất vui vì đã quyết định đúng. Nếu mình tham thì giờ này có thể thắp nhang trước bàn thờ tổ tiên cũng thấy xấu hổ." Đêm ấy, An lại nằm mơ thấy người đàn ông cao lớn trên người có nhiều vết xăm. Ông ta coi bộ vui lắm, cảm ơn An rồi nói: "Thiệt ra tôi cũng đã nhờ hai người trước anh, nhưng họ đều tham nên bị rắn cắn chết. Anh không tham, nhờ vậy linh hồn tôi mới được siêu thoát. Thôi, giờ chào anh tôi đi nghe." An rùng mình tỉnh dậy, gió xuân lạnh mà người anh toát mồ hôi. An ôm ngực lẩm bẩm: "Lương Tâm, Lương Tâm, cho đến khi chết, chết lâu rồi, Lương Tâm vẫn cắn rứt về những việc làm xấu ở trên đời. Đó có phải là phần tốt đẹp, tinh anh ẩn ở trong mỗi con người không?" Chợt có tiếng gió xao động, hay tiếng giọng âm âm trong gió. An rùng mình bật dậy. Trước mắt anh là một vầng sáng trắng mờ mờ, nhẹ nhẹ quyện bay lên cao, rồi từ từ lan tỏa dịu tắt trong đêm. An dụi mắt. Có phải linh hồn của ông ta bừng sáng trong đêm xuân? Sớm hôm sau, khi An ra sân sau rửa mặt, anh chợt giật mình khi thấy rành rành vết rắn lớn trườn trên cỏ rạp mình đậm sương.